Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 807, thấy Nghê Thường Hạ Hầu rung động. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hừ. Chính bởi vì tự ta con trai, ta mới rõ ràng, ngươi không phải là một để cho người ta bớt lo chủ. Hạ Hầu Âm Hy lạnh rên một tiếng, nghe vậy Hạ Hầu Hiên Viên, cũng là nhất thời không lời nào để nói, gò má lập tức hồng đến bên tai. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thần thần bí bí nói, cha, ngươi hảo hảo đoán một chút, hôm nay là ai tới? Hạ Hầu Âm Hy hơi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, ai tới? Hắc hắc, chính là ta mấy ngày trước nói với ngươi, ta hảo huynh đệ, Tuệ Minh. Hạ Hầu Hiên Viên vừa nói, ngẩng đầu nhìn một cái đứng ở một bên tiểu Tuệ Minh. Vãn bối Tuệ Minh, cho Hạ Hầu đại nhân hành lễ, cha Trần Trường Hà cùng mẫu thân Đông Phương Nhược Linh, cũng thường thường nhắc lên ngài. Nói ngươi là một cái cần chính yêu dân, đối với bằng hữu khẳng khái phóng khoáng, hơn nữa võ công cái thế đại anh hùng, vãn bối ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh, tiểu Tuệ Minh liền vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền khom người, lớn tiếng nói, cái gì, ngươi chính là Tuệ Minh, Trường Hà cùng con trai của Đông Phương. Vốn là mặt như băng xương Hạ Hầu Âm Hy, đột nhiên sắc mặt đại biến, cơ thể hơi run rẩy, nhất thời lộ ra tâm tình có chút kích động. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, cũng là không khỏi sững sờ, bất quá, chợt phản ứng kịp, vội vàng đáp, vãn bối chính là Tuệ Minh. Hạ Hầu Âm Hy chậm rãi đi tới, sắc mặt vô cùng lo lắng, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái. Thở dài một tiếng, nói, thiên ý nha, thật là thiên ý, không nghĩ tới, ngươi cũng lớn như vậy, đang ngồi người sở hữu thấy vậy, cũng hoàn toàn bối rối, mặc dù trước ở đan thanh cuộc so tài trước tư cách nhãn hiệu nổi tiếng tranh đoạt chiến lúc. Hạ Hầu đại nhân tự mình truyền tin, để cho tiểu Tuệ Minh thay Hạ Hầu Hiên Viên giải vây sự tình. Mọi người tất cả đều là có hiểu biết. Nhưng là, thế nào cũng không nghĩ đến, này lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Hầu đại nhân phản ứng to lớn như vậy, cái này thì liền Hạ Hầu Hiên Viên, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha kích động như vậy quá. Trường Hà cùng Đông Phương bọn họ, hiện tại cũng được rồi. Hạ Hầu Âm Hy ổn định một chút tâm tình, rất là ân cần hỏi, hồi bẩm Hạ Hầu tiền bối. Gia phụ cùng mẫu thân đều rất tốt, bọn họ còn thường xuyên nhắc lên ngươi, nói là rất cảm kích ngài, nếu có cơ hội, còn muốn xin ngài đi đan thanh giới làm khách đây. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng nói, ừ, hảo hảo hảo, bọn họ không việc gì, ta an tâm, ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, phòng trừng có ở đây không lâu đem tới, sẽ có một trận đại hạo kiếp muốn phát sinh. Xin bọn họ nhất thiết phải, không có chuyện khẩn yếu, ngàn vạn lần chớ đến thiên giới đến. Ngươi nhớ, chờ ta có cơ hội, đi đan thanh giới viếng thăm bọn họ. Hạ Hầu Âm Hy thần sắc rất là ngưng trọng nói, tiền bối dặn dò, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh, trong lòng cũng rất là kinh hãi. Mặc dù hắn không đoán ra Hạ Hầu đại nhân lời muốn nói đại hạo kiếp sẽ là cái gì, nhưng nhìn hắn ngưng trọng sắc mặt, nghĩ đến cũng đúng vô cùng trọng yếu sự tình. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có người kéo hắn ống tay áo. Hắn gò má nhìn một cái, Tiểu Hinh Nguyệt đang ở không ngừng cho hắn chớp mắt tỏ ý. Hắn chợt nhớ tới, đi tới nơi này còn có một cái rất chuyện trọng yếu muốn làm đâu rồi. Chiếu cố hành lễ, thiếu chút nữa đem chính sự không thể chậm trễ. Tiền bối, hôm nay chúng ta tới, ngoại trừ tới xem một chút Hiên Viên trở ra, còn có một cái ở linh họa trong không gian lấy được đồ vật. Muốn mời người xem nhìn. Nghe vậy Hạ Hầu Âm Hy ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, thứ gì? Tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn, liền vội vàng từ linh lực họa vật chiếc nhẫn chính giữa. Đem món đó màu đỏ nhạt quần áo lấy ra, Hạ Hầu Âm Hy đem một màn này nhìn ở trong mắt. Đột nhiên, trong hai mắt tinh mang bạo xạ, mặt đầy khiếp sợ, xương đỏ nghê thường, đây là xương đỏ nghê thường. Hạ Hầu Âm Hy cơ hồ là không thể tin được chính mình con mắt. Đột nhiên nghẹn ngào kinh hô lên, ngay cả luôn luôn ninh tĩnh như thủy cung cầm, trên mặt đẹp cũng là thoáng qua một tia kinh ngạc, bước nhanh tới, ngay sau đó, cung cầm trên mặt đẹp. Vậy đột nhiên lúc này tràn đầy kinh hãi, căn bản không thể tin được đây là sự thật, bàn tay trắng nõn trực tiếp che miệng lại ba. Hạ Hầu Âm Hy đem xương đỏ nghê thường nắm trong tay, tinh tế kiểm tra, một hồi lâu sau ngẩng đầu lên, nói, các ngươi từ linh họa không gian nơi nào lấy được vật này? Nhanh tinh tế nói đến, không thể có một chút giấu giếm. Hắn hai mắt giống như hai cây lợi kiếm, đột nhiên bắn thẳng tới. Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý từ lòng bàn chân thẳng trào mà lên, thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả siêu cấp uy thế, chính mình căn bản là không cách nào ngăn cản. Hồi bẩm Hạ Hầu đại nhân, cái này xương đỏ nghê thường, ta là từ linh họa không gian Mặc Hà bên trong lấy được. Nếu không phải Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nhắc nhở, ta cũng không biết này lại là một món cao cấp thần khí. Hơn nữa, nghe nói nó xuất từ Tiêu Vân Vực. Không sai, này vốn là Tiêu Vân Vực trấn vực chí bảo một trong. Bất quá, cái này thần khí mất mới bất quá thời gian 2 năm, làm sao có thể ở ngàn năm linh họa trong không gian đây? Này nói không thông nha. Hạ Hầu Âm Hy ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, ngươi cho ta như thật nói ra, không được có một chút giấu giếm. Tiểu Tuệ Minh cảm thấy một cổ sát ý ở trong mắt Hạ Hầu Âm Hy ngưng tụ, nếu như hắn trả lời có một chút giấu giếm, chỉ sợ sẽ gặp khai ra họa sát thân. Hạ Hầu Âm Hy bực nào sức mạnh to lớn, chỉ một cái liếc mắt trông lại, liền để cho Tiểu Tuệ Minh bọn 4 người như rơi vào hầm băng một dạng cả người phát lạnh. Cái loại này trực thấu tâm linh dùng mình, lãnh triệt tận xương. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, biết hôm nay không lừa được hắn, trần chờ hồi lâu, nói, cái này thần khí chính là chúng ta từ trên người Vương Dương Minh đoạt lại. Cái gì? Vương Dương Minh? Nghe vậy Hạ Hầu Âm Hy chợt sững sờ, trong mắt sát ý thoáng qua. Không có cái nào không thành, ngươi cho rằng là ngươi là Trường Hà cùng con trai của Đông Phương, ta thì sẽ không trừng phạt ngươi. Vương Dương Minh người thế nào? Hắn chính là Thượng Thương Bảo khu vực đại quân sư, ở thiên giới địa vị thậm chí cùng ta không phân cao thấp, tu vi cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Mặc dù ngươi tài ngút trời, còn nhỏ tuổi liền như kỳ tích bước vào thiên tiên cảnh, nhưng là cùng hắn tu vi so sánh vẫn là chênh lệch khá xa. Ngươi làm sao có thể từ trong tay hắn đoạt được xương đỏ nghê thường? Là thực sự, chúng ta lúc ấy đều tại tràng. Vương Dương Minh đúng là bị Tuệ Minh đệ giết. Tiểu Hinh Nguyệt chợt tiến lên một bước, bảo hộ ở trước người hắn, nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, đem Hinh Nguyệt kéo đến bên cạnh mình, nói, Vương Dương Minh cho dù là cảnh giới tu vi cao hơn ta ước chừng 2 cái cảnh giới. Làm sao có thể nói rõ ta không giết được hắn đây? Lúc ấy hắn người bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, còn muốn giết người đoạt bảo. Mấy người chúng ta tự nhiên muốn liên thủ chống cự, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đem mấy người chúng ta đều giết chết đi. Ngươi là nói, hắn trước hướng các ngươi phát động công kích, muốn giết người đoạt bảo? Hạ Hầu Âm Hy thanh âm lạnh giá hỏi. Không sai, hắn muốn đem mấy người chúng ta cũng thông thông giết chết. Còn nói mỗi một giới đan thanh thiên kiêu tầm bảo, đều có một nhóm lớn người chết ở linh hỏa không gian. Hắn đem chúng ta giết chết, ai biết là chết như thế nào? Tiểu Huynh Nguyệt gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.